Tiểu bệnh y tiên uyển kỳ linh. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Chiêu Nhi tính tình vốn dĩ rất tốt, cũng không giận Triệu Thái Phi, chỉ là vừa mệt vừa hoang mang. Nàng dừng bước, vịn vào một cây hòe già, thở nhẹ nói, muội đang làm gì vậy? Triệu Thái Phi thấy mặt nàng đỏ bừng, lúc này mới phản ứng lại thân thể nàng không thể vội vàng. Nàng vừa lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cho Ninh Chiêu Nhi, vừa vội vàng nói, ta vừa nhìn thấy biểu ca rồi. Ninh Chiêu Nhi ngẩn người, biểu ca cũng đến sao? Triệu Thái Phi nén giận nói, mẫu thân hôm nay đến Phúc Hoa tự dâng hương, biểu ca không phải là không biết, nếu muốn đến thì đi cùng một lượt là được rồi. Huynh ấy thì sao, lén lút chạy đến một mình như vậy, chắc chắn là không có việc gì tốt. Nói xong, liền lại kéo tay Ninh Chiêu Nhi, giống như đang chuẩn bị đi bắt kẻ trộm. Ngẫm nghĩ kỹ quả thực có vài phần kỳ quái, nhưng Ninh Chiêu Nhi không muốn xen vào việc của người khác. Nàng lắc đầu không chịu đi nữa. Biểu ca gần đây bận rộn, có lẽ đang làm việc chính sự. Chúng ta đừng nên đi quấy rầy huynh ấy. Sao có thể là quấy rầy được chứ? Triệu Thái Phi nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, chúng ta chỉ trốn ở chỗ tối nhìn một chút. Nếu thật sự đang làm việc chính sự, ta đảm bảo sẽ lập tức đưa muội trở về. Trong lòng Ninh Chiêu Nhi không muốn đi, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nói, vậy nếu không phải việc chính đáng thì sao? Triệu Thái Phi trầm mặt xuống, vậy thì khó nói rồi, phải xem không chính đáng đến mức nào. Ninh Chiêu Nhi thấy Triệu Thái Phi như vậy, trong lòng bỗng có chút hoảng hốt, nàng nuốt nước bọt, đang định mở miệng khuyên nhủ, thì thấy Triệu Thái Phi bỗng buông tay nàng ra, nghiến răng nói, thôi, ta tự đi. Ninh Chiêu Nhi không khuyên được nàng, cũng không dám để mặc nàng làm bậy, nghĩ đến việc có mình ở bên cạnh còn có thể trông chừng nàng, bèn đành phải đi theo. Hai người đi vào một vườn cây ăn quả. Khi sắp ra khỏi vườn, thấy bên cạnh con suối nhỏ cách đó không xa có một cái đình đá. Bên trong chỉ có hai bóng người. Triệu Thái Phi vội vàng kéo Ninh Chiêu Nhi đến bóng râm của cây ăn quả, lặng lẽ thò đầu ra. Triệu Mậu Hành vừa lúc đối mặt với bên này, còn người kia bị cột đá che khuất nửa người, chỉ nhìn thấy một phần vạt áo màu hồng nhạt, theo gió thu trên núi nhẹ nhàng lay động, không biết hai người đang nói gì. Mặt Triệu Mậu Hành đỏ bừng, rõ ràng là đang xấu hổ. Triệu Thái Phi nắm C-H-A-T-T-A-I lại. Ninh Chiêu Nhi không dám nhìn kỹ về phía bên kia, chỉ là khi nãy đi tới đã liếc nhìn một cái, biết Triệu Mậu Hành đang đứng đó nói chuyện với người ta, bèn yên tâm thở phào. Nàng kéo vạt áo Triệu Thái Phi, nhỏ giọng khuyên nhủ, biểu ca chỉ đang bàn bạc công việc với Ngụy Vương thôi, chúng ta không nên nhìn trộm như vậy, mau chóng quay về thôi, lát nữa cô mẫu tìm không thấy sẽ lo lắng đấy. Ngụy Vương, sao có thể, muội ừng bênh vực huynh ấy nữa. Triệu Thái Phi cũng không biết đã nhìn thấy gì, tức giận nói, muội xem mặt huynh ấy đỏ như vậy, nhất định là đang nói chuyện yêu đương với tiểu yêu tinh nào đó. Nói xong, nàng dùng nắm đờ, ớ, em mờ nhỏ đờ, ớ, em mờ mạnh vào thân cây. Quả chín trên đỉnh đầu theo cành lá bị đè cong lắc lư nặng nề. Trong đình đá, Triệu Mậu Hành không biết tại sao lại nói chuyện thành thân sau năm mới với Ngụy Vương. Ngụy Vương hòa nhã, giống như huynh trưởng trò chuyện với hắn. Triệu Mậu Hành càng nói càng nhiều, nói đến cuối cùng, mặt cũng dần đỏ lên. Vương gia không biết, có thể cưới biểu muội, ta một chút cũng không cảm thấy uy quy. Nàng xinh đẹp hiền lành, là nữ tử khó gặp trên đời. Thẩm Hạo Hành chậm rãi phe phẩy quạt xếp, không bỏ sót bất kỳ một phản ứng nhỏ nào trên mặt hắn, nhưng nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn ra vẻ giả vờ. Nếu Triệu gia thật sự muốn để Triệu Mậu Hành cưới tiểu bệnh nhân kia, tại sao còn phải dùng thủ đoạn để hắn gặp ác mộng? Chẳng lẽ tên ngốc này không biết chuyện này? Thẩm Hạo Hành đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu ở vườn cây ăn quả cách đó không xa. Triệu Thái Phi chưa bao giờ xui xẻo như vậy, chỉ hơi nổi nóng một chút, quả kia liền rơi trúng trán nàng. Đau đến mức nàng theo bản năng kêu lên một tiếng, sau đó nàng vội vàng che trán, còn chỉ vào quả trên mặt đất tức giận nói: "Cái thứ gì vậy? Sao còn mọc đầy gai thế này?" Sư thịt, nhỏ tiếng thôi. Ninh Chiêu Nhi hận không thể lấy khăn tay bịt miệng nàng lại. Triệu Thái Phi lúc này mới phản ứng lại, vừa rồi mình làm ồn quá, nhưng sự đã rồi, cũng không cần thiết phải trốn tránh nữa. Triệu Thái Phi dứt khoát kéo Ninh Chiêu Nhi đang tỏ vẻ kháng cự, trực tiếp xuất hiện, sợ gì chứ, người làm chuyện xấu cũng đâu phải chúng ta. Tiểu muội, Triệu Mậu Hành nhìn thấy hai người này thì vô cùng kinh ngạc. Triệu Thái Phi cũng không quan tâm đến vết thương trên trán, hùng hổ đi về phía đình đá, để ta xem tiểu nương tử nhà ai, thật là không biết xấu hổ. Hôm nay ta nhất định phải. Nhìn thấy Thẩm Hạo Hành trong nháy mắt, lưỡi Triệu Thái Phi lập tức thắt lại. Nhất định phải bái kiến, kiến, kiến, kiến vương gia, nói năng lung tung gì vậy? Triệu Mậu Hành tiến lên kéo tay áo Triệu Thái Phi, nháy mắt với nàng, mau xin lỗi vương gia. Triệu Thái Phi thật sự muốn khóc, làm sao nàng biết một vương gia đường đường, vậy mà lại mặc quần áo còn phấn nộn hơn cả nữ tử. Nàng cũng coi như phản ứng nhanh, vội vàng quỳ xuống trước Thẩm Hạo Hành, dân nữ lỡ lời, mong vương gia thứ tội. Ninh Chiêu Nhi vẫn luôn im lặng cũng đi theo hành lễ. Thẩm Hạo Hành lạnh nhạt liếc nhìn hai người, hắn không có ý trách cứ, ngược lại còn bảo Triệu Mậu Hành mau chóng đưa Triệu Thái Phi đi xử lý vết thương trên trán. Triệu Mậu Hành trong lòng cảm kích, vội vàng dẫn hai người lui xuống. Ninh Chiêu Nhi từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ im lặng đi theo sau Triệu Thái Phi. Lúc đi không biết có phải do quá căng thẳng hay không, dưới chân còn loạng choạng một cái. Thẩm Hạo Hành nhìn bóng lưng nhỏ bé vụng về kia, nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, chậc, cứ thế mà đi rồi. Tuy nhiên, chưa đi được mấy bước, bóng dáng nhỏ nhắn kia liền dừng lại. Không biết nàng đã nói gì với Triệu Mậu Hành, liền cúi đầu đi về phía đình đá một lần nữa. Hừ, xem ra tiểu bệnh nhân này vẫn là không nhịn được nữa rồi. Khóe miệng Thẩm Hạo Hành nhếch lên, trong mắt lại lóe lên một tia âm hiểm. Cách chương.